Yêu Long Cổ Đế, chương 4524, Lửa Giận Thao Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn hơi ngẩn ra. Người nói cái gì? San San đã đi tới Trung Đẳng Tinh Vực rồi. Đúng thế, hủy diệt nữ hoàng gật đầu. Bán thánh động ngăn cách hết thảy. Ta sau khi đi ra, mới có thể thông qua Trung Đẳng Tinh Vực phân thân. Tiếp thu được đến từ Trung Đẳng Tinh Vực sự tình. Mộ Tĩnh San hoàn toàn chính xác đã tới, mà lại đi vào Thượng Đẳng Tinh Vực. Có vượt qua thời gian 3 năm, nàng không tìm được ngươi sao? 3 năm, Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Nắm quyền đạo, đều đã thời gian dài như vậy sao? Ta hẳn là phái người đến nhất cấp khu Nam Thiên Môn nơi đó trở lấy đó a. Hắn vẫn luôn cho rằng Mộ Tĩnh San tại đi vào Thượng Đẳng Tinh Vực trước đó nhất định sẽ thông chi hủy diệt nữ hoàng. Sau đó, hủy diệt nữ hoàng thông qua Trung Đẳng Tinh Vực phân thân, đem tin tức truyền lại cho Thượng Đẳng Tinh Vực, lại nói cho Tô Hàn. Đây là chuyện không thể bình thường hơn được, cũng là cách làm chính xác nhất. Có thể Mộ Tĩnh San thời gian dài như vậy đều không có đến Thượng Đẳng Tinh Vực đến, đích thật là nhường Tô Hàn hơi nghi hoặc một chút. Hiện nay, nhà đầu này cuối cùng đi lên, lại vừa vặn lại kẹt tại hủy diệt nữ hoàng tiến vào bán thánh động cái này trong lúc mấu chốt, dẫn đến nàng đã đi tới Thượng Đẳng Tinh Vực thời gian 3 năm. Chính mình cũng không có thu đến dù cho một chút xíu tin tức. Hình như là bởi vì nàng tại Trung Đẳng Tinh Vực bên trong, trong lúc vô tình tiến nhập một cái bí cảnh, cho nên mới sẽ chậm trễ thời gian dài như vậy. Bằng không, hẳn là đã sớm đi vào Trung Đẳng Tinh Vực. Hủy diệt nữ hoàng nhìn một chút Tô Hàn, hơi lưỡng lự, lại nói, 3 năm trước đó Phượng Hoàng Tông, kỳ thật cũng sớm đã tại Thượng Đẳng Tinh Vực bên trong danh tiếng vang xa. Nhất cấp khu chắc chắn cũng biết Phượng Hoàng Tông, cũng biết ngươi, theo lý mà nói, nếu là Mộ Tĩnh San hô lên, Phượng Hoàng Tông, danh hiệu, hẳn là liền sẽ có người mang nàng tới tìm ngươi. Hắn ngụ ý, đã đột hiện cực kỳ minh xác. Có người ngăn cản nàng, hoặc là nói, có người bắt lấy nàng. Tô Hàn vẻ mặt băng lãnh, còn có một câu, hắn không có nói ra, cũng có khả năng, có người giết nàng, người nào sẽ làm như vậy? Hủy diệt nữ hoàng hỏi, Tinh Không Liên Minh, Thượng Thần Chi Thành, Đại Danh Phủ, Như Ý Tông, Lục Hợp Cung, rất nhiều. Tô Hàn trên người lãnh ý không ngừng phát ra, ta đắc tội nhiều như vậy thế lực. Bọn hắn đều có phần đỡ tại nhất cấp khu nơi đó. Đừng hướng quá chỗ xấu nghĩ. Giết một cái mới vừa tới đến Thượng Đẳng Tinh Vực ngụy thần cảnh, đối bọn hắn tới nói, cũng không có chỗ tốt gì. Hủy diệt nữ hoàng nói, như bọn hắn thật biết được, Mộ Tĩnh San là nữ nhân của ngươi, cái kia ta cảm thấy, bọn hắn có 8 phần 10 khả năng, đem Mộ Tĩnh San bắt, về sau dùng cho uy hiếp ngươi. Dạng này mới có thể phát huy chỗ dùng lớn nhất, mà không phải trực tiếp đánh giết. Đáng chết, Tô Hàn tu vi rót vào trong thanh âm bên trong, âm u quát, Đế Thiên, cho bản tông tiến đến. Rất nhanh, Đế Thiên thân ảnh liền xuất hiện ở trong đại điện. Hắn có thể nhìn ra, Tô Hàn sắc mặt rất khó coi, thậm chí hơi trắng bệch. Tông chủ, ngài tìm ta, chấm, Đế Thiên thận trọng nói. Lập tức làm cho tất cả mọi người đều theo thế giới khác ra tới, buông xuống nhất cấp khu, tìm kiếm Mộ Tĩnh San. Tô Hàn nói, thất phu nhân tới. Đế Thiên theo bản năng hỏi. Tô Hàn không có mở miệng. Hủy diệt nữ hoàng lại nói, hoàn toàn chính xác đã tới, mà lại 3 năm trước đó liền đến. 3 năm trước đó, Đế Thiên khẽ giật mình, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Tô Hàn sẽ vô duyên vô cớ nổi giận lớn như vậy. 3 năm trước đó liền đi tới Thượng Đẳng Tinh Vực, có thể Phượng Hoàng Tông lại là không có thu đến bất cứ tin tức gì. Thất phu nhân Mộ Tĩnh San, sợ là giữ nhiều lành ít a, thuộc hạ thất trách, thỉnh tông chủ giáng tội. Đế Thiên khom lưng nói, bây giờ không phải là nói này chút thời điểm, nhanh để bọn hắn đi tìm Mộ Tĩnh San đi. Hủy diệt nữ hoàng lại nói, rõ. Đế Thiên không nói hai lời, lập tức rời đi đại điện. Không lâu sau đó, Phượng Hoàng Tông Nhân Mã đều đi ra thế giới khác, như Nam Cung Ngọc, Tiêu Vũ Tuệ các nàng. Vốn còn muốn hỏi một chút Tô Hàn, bất quá khi các nàng biết được, Mộ Tĩnh San 3 năm trước đó liền đi tới Thượng Đẳng Tinh Vực thời điểm, lập tức đã nhận ra chuyện không đơn giản. Giờ phút này nói cái gì đều là nói nhảm. Phải nhanh đi nhất cấp khu, tìm kiếm Mộ Tĩnh San. Mà Phượng Hoàng Tông này loại động tác lớn, tự nhiên rất nhanh liền bị thế lực khác cho đã nhận ra. Bọn hắn đều đang nghi ngờ. Phượng Hoàng Tông khí thế hung hăng phóng tới khu khác ở giữa. Đây là muốn làm gì? Ngoại trừ thất cấp khu bên ngoài, còn có thế lực có thể làm cho bọn hắn như thế đại động can qua. Nhất cấp khu, U Nguyệt Cốc, đây là thuộc về nhất cấp khu phương Bắc rìa một cái sơn cốc. Phạm vi cực lớn, đường kính vượt qua 700 dặm. Mắt trần, căn bản không nhìn thấy sơn cốc phần cuối. Ở trong thung lũng này, cũng mọc đầy rất nhiều trời xanh cây lớn. Bất quá thời khắc này U Nguyệt trong cốc, lại là khắp nơi bừa bộn. Rất nhiều đại thụ đều bị chém ngang mà đứt. Từng đạo thần niệm không ngừng tại U Nguyệt trong cốc quét ngang. Trọn vẹn hơn vạn thân ảnh. Ở nơi này chạy tới chạy lui. Tựa hồ tại tìm cái gì. Tiểu nương tử, ngươi trốn không thoát. Ha ha ha, có bén nhọn thanh âm truyền đến. Là một tên thoạt nhìn, chỉ có chừng 20 tuổi thanh niên nam tử. Mi tâm của hắn bên trên, có 3 khỏa lập lòe đạm ngôi sao màu đỏ. Điều này đại biểu lấy tu vi của hắn chỉ có tam tinh chân thần cảnh. Nhưng mà, tại nhất cấp khu bên trong, tam tinh chân thần cảnh tu vi, thật có thể nói là đại năng cấp bậc tồn tại. Ngoại trừ nam tử này bên ngoài, mặt khác hơn vạn người, cơ hồ đều là ngụy thần cảnh cùng hư thần cảnh. Chỉ có 6 vị chân thần cảnh, cùng với một vị thần linh cảnh lão già tồn tại. Thật sự là không nghĩ tới a, bản công tử khó được tới nhất cấp khu đi một chuyến, thế mà sẽ gặp phải như thế cực phẩm nữ nhi. Ta này tâm a, thật sự là ngứa muốn chết đâu. Thanh niên nam tử tiếp tục mở miệng, hắn trên mặt biểu lộ cũng là bởi vì cái kia dâm uế lời nói mà không ngừng biến hóa, tựa hồ theo ngôn ngữ bên trên tới trêu chọc cái kia bị hắn coi trọng nữ nhân, sẽ để cho hắn cảm thấy vô cùng kích thích. Tại hắn phía bên phải cách đó không xa, tên kia thần linh cảnh lão giả cùng với cái kia mặt khác 6 vị chân thần cảnh tu sĩ đều là tại đối thanh niên nam tử tiến hành bảo hộ thời điểm, lại không ngừng bày ra thần niệm đối nữ tử kia tiến hành tìm tòi. Có thể để bọn hắn cau mày là, mặc dù đã qua thời gian lâu như vậy, như trước vẫn là không có thể tìm tới. Tên kia chỉ có tứ tinh ngụy thần cảnh nữ tử. Không nóng này, hắc hắc, không nóng này đây. Thanh niên nam tử tùy ý cười nói. Mới 1 năm mà thôi. Này đáng là gì? Liền bản công tử bế quan một lần, đều muốn mấy trăm năm. Chớ nói chi là những cái kia động một tí bế quan vài vạn năm siêu cấp đại năng. Ta biết ngươi ngay ở chỗ này. Ta cũng sớm muộn cũng sẽ đưa ngươi tìm cho ra. Đến lúc đó, ngươi có thể phải thật tốt hầu hạ bản công tử, cũng không uổng công bản công tử tìm ngươi một trận, có phải hay không a? Ha ha ha. Hắn cũng không cho rằng tốn hao thời gian 1 năm tới tìm một nữ nhân có cái gì không đáng. Ngược lại cảm thấy càng như vậy thì càng kích thích, cũng càng có thể kích phát hắn ở sâu trong nội tâm đối với đạt được nữ nhân này bức thiết cùng chờ mong. Mau xuyên pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký, cực phẩm xuyên nhanh VCP, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn, chay đại phụng đà canh nhân, cách chương.